Công đức ấn, chương 745, phiên ngoại 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 745, phiên ngoại 36. Sáng sớm ngày kế, Kim Tiền sau khi rời giường một mặt bạo hồng đi vọt lên cái lạnh. Sau đó trốn ở nhà vệ sinh giặt quần áo lót. Hắn thế mà làm cái xê mộng. Đối tượng còn là, trước khi Mây trường học phân viện viện trường, cha hắn lãnh đạo, hắn khẳng định là điên rồi. Hắn mới 16 ai. Người viện trưởng kia mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng đều có thể làm viện trưởng, khẳng định cũng sẽ tu hành. Chí ít 30 đi lên, nói không chừng 40-50 thậm chí niên kỳ càng đa số hơn có khả năng. Kim Tiền dùng nước lạnh dội mặt mình. Hắn được thanh tỉnh một chút. Đừng nhìn nàng đẹp, đó nhất định là cái lão yêu bà. Đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ. Ban ngày một mực thôi miên chính mình không đi nghĩ việc này. Kim Tiền trầm mê trò chơi. Ban đêm cùng các bằng hữu cùng một chỗ liên hoan. Ngược lại là thật không có nhớ tới. Chỉ là trong đêm đi ngủ, hắn lại mơ tới đối phương. Lần này ngược lại không có làm khác. Chính là hai người cùng một chỗ hẹn hò a, cưỡi xe đạp a, uống trà sữa a. Giống như là ở trong mơ cùng với nàng nói chuyện một trận ngọt ngào yêu đương đồng dạng. Kim Tiền dáng dấp còn rất đẹp trai. Không phải loại kia con mọt sách học sinh tốt. Dùng tiểu nữ sinh lời nói đến nói du côn đẹp trai. Hắn là bọn hắn ban ban cỏ. Thích hắn nữ sinh không ít. Còn bị người ngăn chặn đưa qua thư tình cùng nhỏ bánh bích quy. Nhưng Kim Tiền cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương. Là trò chơi không thơm sao? Nói gì yêu đương? Nhị thứ nguyên trang giấy người không đủ đáng yêu sao? Nói gì yêu đương? Kết quả, trong mộng ngược lại nói tới yêu đương. Cùng một cái lão yêu bà. Tỉnh, người mau tỉnh lại. Còn sót lại lý trí đang gầm thét. Chẳng qua tại đối phương bộc bộc bộc cười mấy lần về sau. Lý trí toàn diện chạy hết ánh sáng. Hắn sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ cảm thấy trong mộng cười ngây ngô một ngày. Tâm tình đặc biệt vui sướng. Liền tựa như, thật nếm đến yêu đương hương vị. Xong, hắn sẽ không phải là đối một cái niên kỳ rất lớn nương nương vừa thấy đã yêu đi. Kim Tiền xuất ra WeChat. Nhìn xem cái kia cùng chính mình lão mụ cùng khoản hoa tươi ảnh chân dung. Nặng nề mà thở dài. Nếu là hắn tìm lớn hơn mình mười mấy tuổi. Thậm chí mấy chục tuổi nàng dâu. Trong nhà sẽ bảo tạc a, sẽ đi. Hắn nghĩ nghĩ. Còn là cấp hồng phù phát cái tin tức đi qua. Buổi sáng tốt lành. Vì rút ngắn khoảng cách. Kim Tiền đặc biệt download trong đó lão niên chuyên dụng biểu lộ bao. Phối đồ một chi tia chớp hoa hồng. Mỹ hảo một ngày. Từ sáng sớm tốt lành bắt đầu. Đối phương cũng trở về một đóa như nước trong veo hoa hồng. Chào buổi sáng, Kim Tiền. Ngày này có thể làm sao trò chuyện. Hắn lại phát một đóa vàng óng hoa cúc đi qua. Đối phương dây hồi. Ngươi thích hoa, Kim Tiền. Không, ta thích lạt thủ tồi hoa. Đây mới là bình thường câu thông giao lưu giọng nói a, nhưng mà hắn hàng chữ này đánh ra đến sau lại biến mất. Thích, người thích gì hoa? Ách, có chút đáp không được. Kim Tiền linh cơ khẽ động. Người phát đây là hoa gì? Rất xinh đẹp a, ta trước kia chưa thấy qua. Thật thích, đối phương. A, hoa kêu hồng phù. Kim Tiền cả người đều từ trên ghế nhảy dựng lên. Hoa kêu hồng phù. Có hồng phù dạng này hoa sao? Hắn lập tức đi lục soát. Căn bản không có tìm ra đến. Baidu biết đồ đi ra hoa hồng. Cũng chỉ là có chút tương tự. Căn bản không tầm thường. Nàng liền kêu hồng phù. Hắn nói nàng thích kia hoa. Nàng liền nói hoa cũng kêu hồng phù. Nàng tại con lừa ta đi. Không đúng. Nàng tại vẩy ta đi. Kim Tiền. Ta mới 16 tuổi. Hừ, già mà không đứng đắn. Hắn đưa điện thoại di động vứt qua một bên. Cách một hồi lại lòng ngứa ngáy cực kỳ. Cầm điện thoại di động lên. Muốn nhìn đối phương tiếp theo nói cái gì. Kết quả tin tức còn dừng lại đang gọi Hồng Phù nơi đó. Căn bản không có đoạn dưới. Có chút thất vọng, vì lẽ đó không có vẩy hắn. Hoa thật kêu Hồng Phù, cùng với nàng cùng tên. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một tờ trăm nguyên tờ. Chụp ảnh gửi tới. Đây là kim tiền, cùng âm đồng tên ngạnh nha. Ta cũng sẽ nha. Đối phương không có trở về. Kim tiền trong lòng giống mèo bắt đồng dạng. Hắn đột nhiên cảm thấy. Trò chơi cũng không quá thơm. Kim tiền, ta muốn biết. Nàng đến cùng có hay không vẩy ta. Làm sao mỗi ngày đều chạy đến ta trong mộng đến đâu. Muốn biết đáp án. Cũng chỉ có thể đi trường học trình diện. Tốt a thị. Ta đến rồi. Trong tửu điếm. Tô Lâm An biết Hồng Phù tới. Chẳng qua nàng không rảnh quản. Nàng tại nghẹn đại chiêu. Củ cải thân thể đã rất lớn. Nàng nguyên thần trở lại chính mình chân thân bên trong. Muốn thử xem có thể hay không hóa hình. Kết quả thật vất vả nén ra cái hình người. Lại là cái đầu củ cải. Thoạt nhìn cũng chỉ 3-4 tuổi. Mặc cái túi vải túi. Còn đâm hai cái nhỏ chiêm chiếp. Cái này hóa hình căn cứ thân thể tuổi tác tình huống tự động đến huyễn hóa quần áo cùng kiểu tóc. Thật là rất tuyệt bổng đâu. Nàng chân thân lúc ấy là linh khí xóa đi. Thực lực suy yếu không nói. Thế mà hình người đều trở nên như thế tuổi nhỏ. Nàng đứng tại trước gương. Trái xem phải xem. Bên trên nhìn xem nhìn. Cuối cùng, mặt đều dán tại trên gương. Hình người của nàng thế mà còn có một chút mập mạp. Cánh tay đều có ngó sen mắt gỗ. Cái yếm nhỏ vung lên đến một chút. Cái bụng phình lên. Còn có bụng nhỏ nạm. Tô Lâm An. Nguyên lai ta khi còn bé một chút không thon thả sao. Nàng khôi phục hình người. Mặc dù là cái đứa bé. Cũng rất vui vẻ. Cứ theo đà này. Trưởng thành cũng sẽ không chờ quá lâu. Mục Cẩm Vân liền không mấy vui vẻ. Lúc đầu sao, hai người vừa mới tiến hành hài hòa thần hồn giao lưu. Sau đó, vừa mới giao lưu xong, nàng dâu liền nói cảm giác nguyên thần cường đại một chút. Muốn thử một chút khôi phục hình người. Thử liền thử đi, hắn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn là được rồi. Kết quả, nàng dâu thật biến thành hình người. Còn là cái 3 tuổi tiểu đồng. Trắng trắng một cái đoàn nhỏ từ, ở trước gương soi một hồi sau, còn nện bước nhỏ chân ngắn hướng trong ngực hắn nhảy. Nếu là há miệng cho hắn hô ba ba đều không hài hòa. Hắn trước kia có thể không chút kiêng kỵ sờ củ cải. Hiện tại, não bổ một chút, đều cảm thấy đáng xấu hổ. Mục Cẩm Vân, biến trở về tới đi. Tô Lâm An bỏ lên giường. Nàng đầu tiên là một đầu béo chân khó khăn vểnh đến trên giường. Sau đó bên cạnh gục ở chỗ này. Chỗ đầu gối dùng sức. Thân thể liền toàn bộ nằm sấp trên giường. Tiếp tục xoay người lăn một vòng. Liền từ biên giới lăn đến ở giữa. Ôm cái gối đầu tại kia lạc lạc cười. Rõ ràng có thể dùng linh khí làm tiểu tiên nữ. Nàng lại không. Giả bộ cùng cái bình thường tiểu bằng hữu đồng dạng. Mập mạp thịt đô đô, để người nghĩ nặn mặt, giấu ở cái đệm phía sau. Lúc đầu rất nhỏ một phương hình gối ôm, đều giống như lấp kín tường. Đem nàng che được cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra hai nhỏ chiêm chiếp. Thỉnh thoảng đem đầu từ gối ôm bên dưới lộ ra một chút. Mở to một đôi vừa lớn vừa tròn con mắt nhìn ra phía ngoài. Thực sự là, manh được lòng người đều nhanh tan. Mục Cẩm Vân tại nàng bò giường thời điểm đều không có phụ một tay. Còn hướng giữa giường bên cạnh nhích lại gần. Lưng đều chống đỡ đến tủ đầu giường. Dài tay dài chân một người. Núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn xem còn có như vậy một chút nhi đáng thương lại bất lực. Tô Lâm An lông mày tần lên. Ngươi không thích tiểu hài tử a? Kia trước đó còn giống như đề cập qua cái gì sinh đứa bé. Không thích, sinh cái gì hài tử. Mục Cẩm Vân nghiêm mặt nói. Không thích người khác ra tiểu hài tử. Chúng ta sinh, khẳng định thích. kia nho nhỏ một đoàn. Nếu là nữ nhi bọn họ lời nói, kia thật rất tốt, nhưng mà, nàng không phải a, không thích nàng dâu biến thành tiểu hài tử. Tô Lâm An đem đầu đặt tại gối ôm bên trên, nhìn manh đát đát, nàng lại nãi thanh nãi khí nói. Vậy ngươi cũng thay đổi thành tiểu hài tử ta xem một chút. Mục Cẩm Vân bản thể là cái huyết duyên trùng, nhưng hắn tại vực ngoại thời điểm liền tái tạo thân thể. Bây giờ sao, hắn cũng không muốn biến thành tiểu hài tử, thuộc về hắn thời tuổi thơ, từ lúc mới bắt đầu đau khổ bất lực, đến phía sau huyết tinh cùng ngang ngược, từng là hết thảy đau khổ căn nguyên. Đoạn trí nhớ kia, với hắn mà nói cũng không mỹ hảo. Chẳng qua bị Tô Lâm An như vậy mắt ba ba nhìn, hắn còn nói không ra cự tuyệt, chỉ có thể chậm rãi hiện ra chân thân của mình. Sau đó, một chút xíu địa biến huyễn ra hình người. Hai người bọn họ hiện tại tu vi đều không khác mấy. Hình người bộ dáng cũng kém không nhiều lớn. Khác biệt chính là, Tô Lâm An bản thân là Bạch Ngọc Yên La cùng người hậu đại. Biến người cần linh khí không nhiều. Hắn không tầm thường, nhục thể của hắn là huyết duyên trùng. Duy trì hình người cần tiêu hao linh khí, bởi vậy không thể duy trì quá dài thời gian. Tiêu hao quá lớn, đúng là lãng phí. Ngồi trên giường một đôi búp bê, giống như là kim đồng ngọc nữ. Tô Lâm An nhịn không được lại tự chụp một chương, trực tiếp vung ra Weibo bên trên. Dân mạng soát đến sau đều chiên. Oa! Hài tử đều như thế đại nha, còn là long phượng thai. Vì lẽ đó, quốc dân lão công chữ liên sằn, hắn sớm đã bị tái rồi sao? Có dân mạng đem chữ liên sằn ảnh chụp đều p thành mái tóc màu xanh lục. Chữ liên sằn, các ngươi đủ cách chương.